Sau khi xuyên thành nữ phụ sảng văn ta bạo hồng. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu cô đang điên cuồng gọi hệ thống. Đột nhiên bàn tay bị nắm lấy. Kinh ngạc nhìn qua, móng tay thiếu niên sạch sẽ. Đầu ngón tay hơi lạnh, chậm chậm chạm vào lòng bàn tay mềm nhẵn của thiếu nữ. Giống như dính chặt thành một khối. Thích Du từ chỗ bàn tay hai người chạm nhau, nhìn lên gương mặt của Tạ Cảnh, mi dài run rẩy, cậu đang làm gì? Tay của cô cứ như vậy mà sờ. Lần trước đã thấy hắn thích cầm tay của cô mà nghịch. Ai ngờ, sau vài giây, đã thấy Tạ Cảnh cầm đầu ngón tay của cô, lấy một sấp ảnh chụp Thích Du cùng những nam sinh khác mà cô từng tiếp xúc qua. Từng tấm một đưa cho cô nhìn. Từng tấm một muốn cô giải thích chuyện gì xảy ra. Chuyện đam mỹ, Thích Du, thật sự là không nghĩ tới. Lúc đầu còn cho là hắn đang trêu chọc mình. Thì ra là tìm cơ hội thẩm vấn. Quả thật tự đem bản thân trở thành bạn trai chính quy. Thích Du không xác định được mình đã hoàn thành nhiệm vụ hay chưa. Và Tạ Cảnh đến cùng là phải hay không phải thật sự bị cô làm cho rung động. Tạ Cảnh thấy cô không chú ý, ngón tay cong lên. Gõ gõ trán của cô. Nghiêm túc nào, Thích Du môi mím lại. Rất vô tội, giải thích cái cọng lông ấy. Có một số người cô còn chẳng nhớ nổi mình từng cách họ gần như thế. Tạ Cảnh nhìn cô lộ ra một nụ cười nguy hiểm. Không muốn nói, mẹ ơi, thiếu niên xinh đẹp mỉm cười như vậy. Quả thật là một bức tranh tuyệt mỹ. Thích Du ổn định lại nhịp tim hỗn loạn, ra vẻ tự tin nghĩ kế. Tôi không biết họ, ai chủ trương, ai đưa bằng chứng. Cậu đem Từ Mạn Oanh cùng Thôi Diệc Trạch gọi đến, để hai người đó giải thích. Nói tóm lại một câu, cô vô tội, Tạ Cảnh nghe cô nói vậy. Gật gật đầu, cậu nói không sai, cái này tạm thời bỏ qua. Thích Du lập tức nhẹ nhàng thở ra, còn chưa kịp thả lỏng xong. Cằm của cô bỗng nhiên bị ngón tay lành lạnh nắm lấy. Thiếu niên trong nháy mắt tới gần. Thích Du đột nhiên mở to hai mắt. Nhìn gương mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc. Vừa rồi còn đang đắc ý, nháy mắt đã lung lay sụp đổ. Cậu cách gần như thế làm cái gì? Tâm sự liên quan tới. Chúng ta là quan hệ thế nào? Thích Du nhìn môi mỏng của Tạ Cảnh dần dần tới gần. CMN, cậu ta muốn hôn mình. Không đúng, có chút nguy hiểm, khát vọng cầu sinh của Thích Du tăng cao. Khôi phục lý trí, phát hiện đôi mắt đen nhánh của thiếu niên lóe lên tia cảnh cáo. Cô bỗng nhiên vươn tay, bịt miệng thiếu niên, tôi cảm thấy chúng ta còn nhỏ. Việc yêu sớm không thể bại lộ, cậu cảm thấy thế nào? Mặt ngoài tràn ngập tình cảm lại sợ thừa nhận. Nội tâm, thành công. Nhiệm vụ phải hoàn thành. Tạ Cảnh hài lòng nhìn cô. Một giây sau, lại thấy Thích Du bỗng nhiên bỏ tay xuống. Sau đó không hiểu phong tình nói. Xong rồi, ngày hôm nay tôi còn chưa rửa tay lần nào. Nụ cười trên gương mặt tuấn mỹ như họa dần phai nhạt. Thích Du nhân cơ hội đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mắt đầy ý cười. Thật sự là rất xin lỗi nha. Nếu như ý cười không rõ ràng như vậy, có lẽ lời xin lỗi này sẽ chân thành hơn một chút. Tạ Cảnh sắc mặt hơi tái nhợt, nhắm mắt, xem như tha thứ cho cô. Lúc đầu Thích Du còn muốn chạy trốn nhưng nhìn thấy bộ dạng suy yếu của thiếu niên. Tâm tình liền bình phục, do dự hỏi, cậu có đói bụng không? Tôi mang cơm chưa tới cho cậu nhé. Cho đến hiện tại cô cũng không biết, Tạ Cảnh không thể ăn đồ ăn bên ngoài. Đúng là một người bạn gái tri kỷ. Không đợi Tạ Cảnh mở miệng, quản gia đã mang theo một hộp đồ ăn được phủ lớp vải chống bụi đi tới. Vừa lúc nghe được Thích Du nói câu này, vội vàng mở miệng, không cần, thiếu gia của chúng tôi không ăn đồ ăn bên ngoài. Hắn biết Thích Du, lần trước thiếu gia nhập viện là do ăn đồ Thích Du đưa. Thấy Thích Du còn muốn độc chết, thiếu gia nhà hắn, dọa quản gia sắc mặt so với Tạ Cảnh còn trắng bệch hơn. Nhanh chóng chen tới, sau khi ánh mắt của thiếu gia nhà mình nhàn nhạt nhìn qua. Quản gia nuốt lời sắp nói xuống. Hiểu được thiếu nữ này chắc là bạn gái của thiếu gia. ép buộc mình lộ ra một nụ cười hòa ái dễ gần. Tiểu cô nương muốn cùng ăn cơm trưa với thiếu gia sao? Thích Du vì khắc chế trái tim nhỏ đầy hỗn loạn của mình. Gương mặt xinh đẹp đầy bình tĩnh. Cảm ơn, cháu thật ra cũng có bệnh thích sạch sẽ. Nhìn bóng lưng rời đi của Thích Du, quản gia gãi gãi đầu. Cô bé ấy hơi khó gần nha. Tính tình thiếu gia cũng chẳng kém. Hai người bọn họ ở bên nhau kiểu gì thế nhỉ? Chẳng lẽ thiếu gia nhìn mặt, nghĩ đến khuôn mặt của Thích Du. Quản gia cảm thấy mình phát hiện ra một bí mật lớn. Thì ra thiếu gia là Nhan Khống. Tạ Cảnh tỉnh táo quét mắt nhìn hắn một cái. Môi mỏng hé mở. Về sau, ít nói chuyện. Quản gia, ủy khuất quá. Thiếu gia có bạn gái. Trong lòng càng chẳng có vị trí cho người quản gia này. Tạ Cảnh Vân đạm phong khinh thu tầm mắt lại. Lơ đãng nhìn về phía máy tính bảng. Ánh mắt từ trước đến nay luôn bình tĩnh đột nhiên nhấc lên gợn sóng. Lại có người ngay dưới mí mắt hắn mà tiêu hủy video. Chấm, Thích Du một đường chạy tới nhà ăn. Thích Thần đã sớm lấy cơm chờ cô. Thấy cô chạy vào, ghét bỏ nói. Em chạy đi đâu vậy? Anh ăn xong từ lâu rồi. Nếu không phải Thích Du nói muốn cùng ăn cơm, hắn đã sớm về lớp. Thích Du ngồi xuống. Cảm giác trái tim nhỏ của mình vẫn phanh phanh nhảy loạn. Thích Thần đưa đồ ăn cho cô. Mặt sao hồng vậy? Lỗ tai cũng đỏ. Do em chạy quá nhanh. Thích Du chột dạ một giây. Sau đó mặt không thay đổi trả lời. Ai dám nghĩ tới. Cô vừa rồi suýt chút nữa hôn Tạ Cảnh. À, cũng có tiến bộ rất lớn. Ngồi trên đùi hắn. Cảm nhận qua đệm người thoải mái dễ chịu. Đối với ghế ngồi cứng rắn ở nhà ăn. Khuôn mặt có chút ghét bỏ. Thích Thần không hề nhận ra. Chan canh trộn vào cơm giúp cô ăn dễ hơn một chút. Hiện tại anh hai đã trở về. Thích Thần rất có cảm giác nguy cơ. Dù sao, trước kia, anh hai là người duy nhất chăm Tiểu Du lúc bé. Tuyệt đối không thể để cho Tiểu Du cảm thấy hắn kém anh hai. Chấm, nhìn dáng vẻ xum xoe của Thích Thần. Thích Du còn tưởng rằng hắn có mục đích gì. Anh lại thiếu tiền. Thích Thần, nhịn không được liếc mắt. Anh là loại người đòi tiền của em gái sao? Anh chỉ là đơn thuần quan tâm đến em thôi. Thích Du hững hờ ừ một tiếng. Quay đầu chuyển cho Thích Thần 10.000 tệ. Sau đó nói, anh vẫn nên trở về bình thường đi. Kiểu này làm em rất sợ hãi. Thích Thần, nhìn xem, làm anh quá khó. Nhất là làm anh trai của Thích Du. Càng khó. Một tấm chân tình của hắn. Tất cả đều quy về tiền. Thích Thần cực kỳ bi thương, nhận tiền. Thích Du không chú ý tới hắn nữa. Bởi vì tên hệ thống ngu ngốc rốt cuộc cũng lên mạng. Tiểu Lục, ký chủ đại nhân. Nhiệm vụ chia rẽ nam nữ chủ vẫn chưa hoàn thành. Bạch Nguyệt Quang cũng không hề yêu cô đến mức không phải cô không thể. Thâm tình tựa như biển. Thích Du, yêu cái đầu mày ấy. Nói tóm lại. Chính là cô chỉ có được thân thể của Tạ Cảnh, chưa nắm được trái tim của hắn chứ sao? Hiểu được ý nghĩ của ký chủ, Tiểu Lục chững chạc đàng hoàng trả lời, ký chủ, cho bổn hệ thống nhắc nhở cô một câu. Cô ngay cả thân thể cũng chẳng đạt được, sao dám xa xỉ nghĩ rằng đã hoàn thành nhiệm vụ? Thích Du cười lạnh một tiếng, chỉ cần gan lớn, không hoàn thành nhiệm vụ cũng là hoàn thành. Nhưng Tạ Cảnh đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đã không thích cô, tại sao phải ép buộc cô thừa cái thân phận bạn gái này? Thích Du nghĩ đến tính cách Tạ Cảnh xấu bụng mang thù. Bỗng nhiên run rẩy một chút, lớn mật suy đoán, Tạ Cảnh sợ rằng là vì muốn trả thù vụ cô lần trước hách điện thoại di động của hắn. Trừ cái này, cô thật sự không nghĩ được có nguyên nhân gì khác nữa. Thích Du nuốt một ngụm nước bọt, cánh môi nhếch lên. Có chút biểu cảm, luôn có điêu dân muốn ám hại ta. Tiểu Lục ký chủ. Tôi cảm thấy cô nghĩ quá nhiều. Nữ chính cùng mối tình đầu đã xác định quan hệ. Sắp đến lúc kịch tính cao trào ngược nữ phụ. Ký chủ đại nhân cô chuẩn bị xong chưa? Thích Du nghĩ đến mấy tin nhắn gửi đến cho Tạ Cảnh cùng với video đó. Bỗng nhiên khóe môi nâng lên một đường cong, khỏi cần chuẩn bị. Bọn họ sẽ nhanh chóng lĩnh cơm hộp thôi. Tiểu Lục Lục cái gì cơ? Nữ chính lĩnh cơm hộp nhanh như vậy. Không phù hợp với thiết lập của kịch bản lắm. Sau đó Thích Du đem sự tình nói cho Tiểu Lục. Có cái này, còn sợ hai người bọn họ không quỳ xuống xin tha. Đến lúc đó xem ai ngược ai. Nhưng mà Tiểu Lục trầm mặc vài giây. Phá vỡ ảo tưởng tốt đẹp của ký chủ nhà mình, nếu như tôi đoán không sai. Cái video này cũng đã biến mất. Hào quang vạn người mê của nữ chính không cho phép tồn tại chứng cứ phá hư hình tượng của cô ta. Thích Du, phác, nhịn không được, lập tức bị Thích Thần nện vào đầu. Con gái, em là con gái, nhìn Thích Thần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thích Du cảm thấy đồ ăn trước mặt đã không còn ngon nữa. Cách chương.